One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 511. Không gian yêu ma uy lực. Moria không cam lòng còn muốn lấy tay bảo vệ bay hơi chỗ rốn. Đột nhiên Zoro chân tiêm tại hắn, thân thể to lớn bên trên liên tiếp điểm vài cái. Lập tức, nhanh nhẹn nhảy đến phía trên đỉnh đầu của hắn. Liên tục ngang chạm kích, lạnh lùng quát lên, đại Phật chém. Moria thân thể to lớn, căn bản là không có cách né tránh. Tựa như một cái mục tiêu sống giống nhau. Bị Zoro liên tiếp chém mấy kiếm. Mỗi một kiếm, đều quấn vòng quanh kinh người khí phách. Mỗi một kiếm, cũng làm cho Moria đau tận xương cốt. Như hàng vạn con kiến toàn tâm vậy đau đớn khó nhịn. Đồng dạng, mỗi một kiếm, cũng để cho trên người của hắn tiên huyết phún ra ngoài, không ngừng chảy. Moria sắc mặt càng phát ra tái nhợt, trên người tiên huyết chảy đầm đìa, thân thể to lớn không được lui về phía sau, lui ngược lại. Zoro lạnh lùng theo dõi hắn, trong tay chiêu thức không ngừng, kiếm quang chợt hiện, thế tiến công như cuồng phong bạo vũ một dạng, một lớp chưa ngừng, một lớp lại đến. Moria căn bản né tránh không ra. Zoro trên người quỷ khí trùng thiên, sát khí tàn sát bừa bãi. Mỗi một lần ra chiêu, trên lưỡi kiếm đều quấn vòng quanh kinh người khí phách. Mà Moria to lớn kia thân thể, theo thương thế càng ngày càng nặng, hành động càng phát ra thong thả. Đến cuối cùng, mặc cho Zoro điên cuồng chém, Moria dường như trên tấm thớt thịt cá giống nhau, mặc cho xâm lược, không cách nào phản kháng. Thấy Zoro hạ quyết tâm, không muốn diệt trừ chính mình, Moria đem hết toàn lực, vẫn như trước đỡ không được Zoro. Zoro thân hình chợt hiện truyền, ra chiêu nhanh như điện thiểm. Mỗi một lần ra chiêu, cũng như mãnh hổ gầm, lại như hồng thủy cuồn cuộn. Mỗi một lần chạm kích, đều uy lực kinh người, đủ để khai sơn phách địa. Oanh một tiếng, khổ xanh một hồi, Moria thân thể, như cự sơn văng tung tóe vậy, ầm ầm ngã trên mặt đất, đập ra một cái cự đại hố sâu, văng lên đầy trời dương trần, mây tung. Zoro không ngừng nghỉ chút nào, phi thân nhảy đến giữa không trung, đầu hướng xuống dưới, chân siêu bên trên, phi thân đau quặn bụng dưới, chạy Moria buồng tim, nhân kiếm hợp nhất, thẳng tắp từ bầu trời chợt đâm, phốc phốc, không có chút nào hồi hộp, đệ nhất quỷ triệt cùng Sandai Kitetsu. Đồng thời đâm xuyên qua Moria trái tim. Moria thân thể to lớn mãnh liệt co quắp thật lâu. Cái kia như đèn lồng lớn trong mắt, nhìn chòng chọc vào Zoro, mang theo lòng tràn đầy không cam lòng cùng đối với tân thế giới quyển liêm. Moria chợt cong người xuống, mở miệng phun ra một ngụm huyết tiễn. Thân thể vô lực đình chỉ co rúm. Cái gì? Thấy Moria bị Zoro giết chết, trên bờ biển hải quân tất cả đều ngây ngẩn cả người. Mỗi người trên mặt đều treo vẻ mặt bất khả tư nghị. Hiện tại có thể không phải thất thần thời điểm. Ngạo Lợi cười quái dị một tiếng, chợt đầu ngón chân điểm đất, phi thân vọt lên, tay trái nhanh chóng chụp vào một cái cự nhân tộc trung tướng. Chỉ một lúc, oanh một tiếng, tại chỗ một tiếng nổ vang, không khí chung quanh cũng theo một hồi mãnh liệt sao động. Khiến người kinh ngạc một màn xuất hiện, Ngạo Lợi cùng cái kia cự nhân tộc trung tướng đều biến mất hết không thấy. Đây là chuyện gì xảy ra? Doberman trung tướng bất khả tư nghị nhìn cái kia cự nhân tộc trung tướng mới vừa biến mất địa phương, gương mặt kinh ngạc. Không gian yêu ma, không gian quả thực năng lực giả. Hiện tại Ngạo Lợi rốt cuộc phát huy ra chân chính kỹ năng. Cái kia cự nhân, ai biết đi nơi nào? Có lẽ là bầu trời, có lẽ là trong lòng đất, có lẽ là Long Cung. Phệ phệ phệ phệ, ai biết được. Doflamingo cười đắc ý. Không gian yêu ma, nguyên thất vũ hải một trong, thực lực thâm bất khả chắc, bằng không cũng sẽ không trở thành vương thất quý tộc Gracie đặc biệt thánh vương chết chuyên gia tọa giá, mà giờ khắc này ở vào cửu xà đảo trong lòng đất khoảng chừng 100 mét địa phương. Đột nhiên vô căn cứ lóe lên hai bóng người, chính là mới vừa rồi từ trên mặt đất biến mất cự nhân trung tướng cùng Ngạo Lợi. Đây là nơi nào? Cái kia cự nhân trung tướng nhìn chu vi đen nhánh vô cùng sơn thạch, kinh ngạc trong mắt đều nhanh trợn lên. Xung quanh thân thể của hắn có một không gian quang cháo. Cái này quang cháo dường như sinh sinh dưới đất nặn ra một cái không gian. Nhưng là, theo Ngạo Lợi cười lạnh một tiếng, chính ngươi liền hảo hảo ở tại nơi đây hưởng thụ thống khổ của tử vong đi. Bộp một tiếng, quang cháo triệt để phá hỏng. Theo một trận tiếng gió thổi qua, Ngạo Lợi đột nhiên biến mất không thấy. Mà chu vi bị quang cháo đè ép đến xa xa sơn thạch, như ngựa hoang mất cương giống nhau, đột nhiên chạy cái kia cự nhân trung tướng chen tới. Cự nhân trung tướng bị sinh sinh vây ở trong lòng đất, căn bản là không có cách phản kháng. Chung quanh sơn thạch càng ngày càng gần, không được hướng trên người của hắn chèn ép. Ken két, đầu tiên là tay chân bị chen đoạn, một lát sau, cự nhân tộc thân thể cũng như nhục bính giống nhau, bị ép thành một đoàn, máu thịt be bét, tiên huyết vẩy ra. Cự nhân trung tướng thống khổ kêu rên kêu thảm. Đáng tiếc, không ai có thể nghe được tiếng la của hắn. Đến cuối cùng, chung quanh nham thạch lần nữa trở về quy nguyên tới vị trí, dường như nơi đây không có gì cả phát sinh giống nhau. Mà cái kia cự nhân trung tướng trên người huyết nhục cũng hoàn toàn cùng dưới đất nham thạch kín kẽ dung hợp với nhau, lần nữa xuất hiện tại trên bờ biển. Ngạo Lợi liếm khóe miệng một cái, lần nữa tập trung một người cự nhân trung tướng. Cũng không lâu lắm, cái kia trung tướng cũng biến mất không thấy. Dĩ nhiên bị Ngạo Lợi cho lấy được bầu trời. Ngạo Lợi có thể ý cải biến cùng không gian di động, thậm chí còn có thể vô căn cứ chế tạo ra mình muốn không gian. Sở dĩ gọi hắn là yêu ma, là bởi vì hắn giết người cho tới bây giờ đều là không chọn thủ đoạn. Chơi người không phải mục đích. Mục đích của hắn là phải đem người đang sống cho đùa chơi chết. Một cái hải quân chuẩn tướng dĩ nhiên bị Ngạo Lợi nhét vào một cái hỏa sơn khẩu. Vòng ngoài quang cháo vừa mới xóa, cái kia chuẩn tướng đã bị nóng bỏng nham tương nuốt mất, chết ngay cả vụn thịt đều không thấy được. Này, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Không có Zoro cùng Hancock, chúng ta bây giờ còn là Mariezoa tiếp tục cùng ngày Long Nhân nô lệ. Các huynh đệ, là ai cho chúng ta tự do? Là ai để cho chúng ta lại thấy ánh mặt trời? Hiện tại Cửu Xà đảo gặp nạn, là nam nhân, liền cùng ta cùng nhau giết SH bãi, cùng hải quân liều mạng. Zoro mang tới những cái này được phóng thích đi ra nô lệ. Đột nhiên, có người gào to một tiếng. Những người này nhất thời tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, dồn dập vọt tới bên bờ. Những người này vừa gia nhập chiến trường, nguyên bản chiếm giữ ưu thế hải quân, nhất thời gặp trọng thương. Bởi vì, tới những người này, thực lực đều vô cùng mạnh mẽ. Thậm chí không ít người, thực lực cũng không so với thất vũ hải chỗ thua kém. Bởi vì, bọn họ đã từng đều là cao quý nhất vương thất quý tộc nô lệ. Mà những cái này vương thất chọn lựa nô lệ, thực lực có thể kém được sao? Những đầy tớ này, nhân số rất nhiều, đủ loại năng lực liên tiếp xuất hiện, toàn bộ trên bờ biển không, nhất thời thành gánh xiếc thú biểu diễn, có biến thành thỏ, có biến thành độc hạt, có trên người bắn ra dây thừng, có thể phun ra hỏa diễm. Hải quân nhất thời người bị giết ngưỡng mã phiên, không được lui về phía sau lui ngược lại. Akainu rốt cuộc xem không nổi nữa. Không nghĩ tới, Zoro dĩ nhiên mang đến một đám không được tên. Akainu thân thể đột nhiên ở quân hạm bên trên biến mất không thấy. Chỉ một lúc, bãi biển trên mặt đất đột nhiên phun ra một đạo nóng bỏng nham tương hỏa trụ. Theo nóng bỏng nham tương vẩy ra ra, chu vi không ít hải quân cùng hải tặc đều gặp tai vạ cùng, bị nóng nằm trên mặt đất không được lăn lộn. Mà trong nham tương cũng đột nhiên toát ra Akainu thân thể. Akainu diện mục lạnh lẽo, trong mắt như hỏa diễm vậy ồn ào thiêu đốt, hướng về phía chung quanh vài cái hải tặc, chợt một quyền đập ra, phun lớn hỏa. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.